Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản bội ngược lại không thể nói được. Động tác của Tô Dư không dừng lại. Trải qua một phen giày vò trên mặt bẩn thỉu, vẻ mặt ngưng trọng. Lúc trước tôi ở bên tin hát đạo của tôi biết được. Bọn họ biết thân phận của tôi là mấy ngày sau khi ngươi bị bắt. Nhưng lúc đó, ta đã ở trong nhà Tôn gia. Lúc ấy ta ngồi thuyền cá nhân trực tiếp đến nhà bọn họ. Không thể sẽ lưu lại tung tích. Huống chi lúc ấy trên tin hát cầu ngoại trừ phòng Tôn Đông Thần, những nơi khác đều không có mạng. Cô vẫn dùng thân phận giả. Cho nên ngươi hoài nghi là người thông tin là người của Tôn gia. Vẻ mặt Cố Hoài cũng ngưng trọng theo. Không phải 2 tuần trước anh mới cứu con nhà bọn họ sao? Tô Dư nhún nhún vai. Nói, tôi cũng chỉ suy đoán. Lúc trước Chu Hồ còn đặc biệt đến nói với tôi giám sát trạm trung chuyển của chủ tin. Hát bị mất một đoạn. Vừa vặn là đoạn ngày 2 tôi từ biên giới tin hát trở về nắm tay nhau. Tôi cảm thấy người đưa tư liệu và vị trí hẳn là 2 nhóm người. Bằng không nói không ra đám tin hát đạo kia vì sao không biết thực lực của tôi. Giải thích đến đây, Cố Hoài xem như hoàn toàn hiểu được lời Tô Dư nói lúc trước là có ý gì. Cho dù biết bọn họ có thể là bị tin hát đạo khống chế, nhưng cũng không khỏi cảm thấy hàn tâm. Cố Hoài nuốt xuống mùi máu tươi trong miệng, lập tức tỏ thái độ nói. Không phải tất cả mọi người đều như vậy. Ta đương nhiên biết. Tô Dư nhìn lướt qua anh một cái, đưa tay kéo tờ giấy từ bên cạnh lau máu chảy ra từ khóe miệng anh. Anh đừng nói nữa, mở thêm 1 giờ nữa là có thể nhìn thấy người của quân đội. Chuyện tôi bị tin hát đạo cướp đi xem ra xem như khiến cho chấn động. Trong hình ảnh thăm dò tin hát thần lực của cô, hàng vạn tà u chiến gần như trải rộng khắp không gian. Thậm chí có một chiếc tà u chiến trên quan chủ chính lại là Cố Tư lệnh. Tô Dư tiếp tục gia tốc, tranh thủ thời gian từ trong túi lấy một chiếc nhẫn ra nhét vào tay Cố Hoài. Nhìn thứ nhỏ bé như nhẫn kim cương sáng lê, n như nhẫn kim cương bị cường ngạnh nhét vào tay mình. Cố Hoài có chút khó hiểu hỏi. Đây là cái gì vậy? Máy dò hỗ trợ chip điều khiển. Ánh sáng trắng bê yến mất đại biểu cho sự mất hiệu lực của chip. Tô Dư dành thời gian giải thích một phen. Lại nhìn thoáng qua thời gian. Bình tĩnh nói. Chờ nó tối xuống, cậu có thể dành thời gian nghỉ ngơi một lát. Biết rồi. Cố Hoài nói. Hắn đã mấy ngày không dám nhắm mắt lại. Sợ vừa nhắm mắt đã bị khống chế thành công mà chính hắn còn không biết. Tuy rằng ở trước mặt Tô Dư biểu hiện thoải mái, nhưng kỳ thật hắn vẫn có chút cây ếc, ủng hoàng. Thời gian dài đau đớn khiến hắn cũng có chút không phân biệt được rốt cuộc mình còn đang đối kháng với chip hay không. Hiện tại rốt cục mới coi như có chút hy vọng. Một giờ sau, ánh sáng của chiếc nhẫn mờ đi. Cố Hoài trong nháy mắt tê, hở phào nhẹ nhõm. Cả người đều thả lỏng xuống. Vấn đề lúc trước chưa kịp suy nghĩ một lần nữa lăn lộn trong đầu một lần nữa đột nhiên PS. Át hiện không đúng. Khi hắn nghe được Tam Đương gia kia nói Tô Dư đến căn cứ là vì cứu hắn, cũng đã chấp nhận Tô Dư ngay từ đầu đã biết thân phận của hắn. Hơn nữa còn cảm thấy có chút ảo não vì hành vi trước đó của mình mưu toan làm bộ không quen biết Tô Dư. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, những tin hát đạo kia kỳ thật cũng không biết thân phận của hắn. Mà hắn bị thương cũng không đến mức để cho máy kiểm tra PS át ra địa chỉ thời gian thực. Nói cách khác, Tô Dư trước khi đến mật thất, căn bản cũng không thể xác định thân phận của hắn. Tô Dư nhìn lướt qua Cố Hoài đột nhiên an tĩnh lại. Nhìn ánh mắt duy nhất trên gương mặt hiện tại có chút tang thương của anh trong nháy mắt mất đi thần thái. Trong lòng dâng lê, n một tia cảm giác kỳ quái. Người có muốn nghỉ ngơi một lát không? Tô Dư hỏi. Cố Hoài lắc đầu. Anh nhận ra thân phận của tôi từ khi nào vậy? Ngay từ cái nhìn đầu tiên vào mật thất đã nhận ra. Tô Dư không rõ nguyên nhân. Nói, quả nhiên là đáp án này. Cố Hoài hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, nếu trong mật thất kia không phải là tôi thì sao? Vậy thì thuận tiện cứu ra. Lại lái phi thuyền đi tìm ngươi. Tô Dư đương nhiên nói. Cố Hoài là người duy nhất cô nhìn thấy ở nơi này khiến cô cảm nhận được cảm giác thuộc về mãnh liệt. Anh rất giống với những tướng lĩnh trước kia, cuối cùng từ tiểu binh trưởng thành thành trầm ổn lại có mũi nhọn. Trước kia cho dù là dưới tí NS huống nguy cấp nhất, chỉ cần có thể cứu, Tô Dư cho tới bây giờ cũng sẽ không buông tha bất kỳ tiểu binh nào. Huống chi, ánh mắt Tô Dư dừng lại. Hắn còn so với những tiểu binh kia nhiều hơn một trọng thân phận. Mặc dù là tạm thời, Cố Hoài nhìn thái độ của Tô Dư. Theo bản năng cáp, N chặt răng hàm sau. Một loại lửa giận biết rõ không nên sinh ra từ trong lòng dâng lê. N, Tô Dư cho tới bây giờ cũng không quan tâm đến mình. Cho dù bị thương hay đe dọa tính mạng, cô ấy sẽ luôn luôn là một thái độ không quan trọng. Nếu như những tư liệu anh đã xem trước đó không thể đại biểu cho quỹ tích cuộc sống trước đây của cô, như vậy rốt cuộc trên người Tô Dư đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cô trưởng thành thành một hình tượng kiên cường lại cứng cỏi như vậy? Cô ấy đã bao giờ gặp phải điều gì? Cố Hoài nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy trái tim mình đột nhiên bị không biết thứ gì quấy đến thất linh bát lạc. Tựa hồ là muốn nổ tung đau đớn. Ngay cả nhiệt khí trong hô hấp cũng mang theo đau đớn kịch liệt. Cố Hoài không nhịn được, một ngụm máu phun ra. A, Tô Dư cả kinh lập tức lấy khăn lau máu khóe miệng cho cậu. Có chút lo lắng nói. Sao anh đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn như vậy? Là nội tạng có tổn hại sao? Không có. Cố Hoài lau môi. Huyết sắc đỏ thẫm xuất hiện bên cạnh mặt. Để cho hắn sau khi đổi mặt, ngũ quan bình thường vô kỳ không hiểu sao lại nhiễm một tia xinh đẹp. Nhẹ nhàng nói, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy hình như ta có chút quá yếu. Yếu đến mức ngay cả người để ý cũng không bảo vệ được. Còn phải để cho người ngàn dặm xa xôi đến cứu hắn. Chuyện này có quan hệ gì với ngươi? Ngươi cũng là bị phản bội. Tô Dư khẽ nhíu mày. Thấy Cố Hoài phun ra một ngụm máu. Tin. Hát thần tốt hơn không ít, liền kể cho anh nghe chuyện nằm vùng lúc trước trên phi thuyền. Quân đoàn 3 có 2 người nằm vùng. Sự chú ý của Cố Hoài lập tức bị Tô Dư giảng giải dắt đi. Khẽ nhíu mày nói, trách không được hắn vừa đi đã bị người PS phát hiện, hắn còn tưởng rằng ngụy trang của hắn có sơ hở. Đúng vậy, Tô Dư gật gật đầu. Hiện tại chúng ta cũng không thể xác định rốt cuộc là ai. Cho nên lát nữa tôi chuẩn bị lái phi thuyền về phía tư lệnh Cố. Anh có ám hiệu gì có thể liên lạc với anh ta linh tin? Hát không, ta sợ hắn cho rằng chúng ta là tin. Hát đạo trực tiếp khai pháo. Hắn đánh không trúng ngươi. Cố Hoài nói, tuy rằng không biết những bí mật trên người Tô Dư sinh ra như thế nào, nhưng ít nhất anh cũng có thể xác định một chuyện. Tô Dư rất mạnh, bỏ qua thể năng mà xem. Về phương diện kỹ xảo chiến đấu cùng tin, hát thần lực, toàn bộ liên bang hầu như không có mạnh hơn nàng. Tôi biết, Tô Dư nói, đây không phải là một sự lãng phí đạn pháo sao? Cố Hoài, được rồi, câu trả lời này rất phù hợp với thiết lập tiết kiệm của cô ấy. Người lái qua đi, ta dùng tin, hát thần lực cùng hắn trao đổi một chút. Cố Hoài nói, nhận được. Tô Dư hai tay 10 ngón tay rất nhanh ba. Y múa, phi thuyền ở trong không gian vẽ một đường cong duyên dáng. Hướng về phía nhóm tà, U Chiến chen chúc cách đó không xa vọt tới. Trên tà, U Chính, Cố Tư lệnh đứng ở phía sau kỹ thuật viên. Hết đường xoay sở nhìn quá trình tìm kiếm của đối phương. Có chút lo âu nhíu mày. Trên mặt một mảnh tang thương. Ngắn ngủi mấy ngày. Tiểu nhi tử cùng con dâu tương lai trước sau mất liên lạc. Từ khi nhận được tin Tô Dư bị tin, hát đạo cướp đi đến bây giờ cũng đã nửa ngày trôi qua. Vẫn là một chút tin đồn cũng không có. Nghĩ đến là hung nhiều lành ít. Thủ trưởng, đối diện có tin, hát đạo phi thuyền vọt tới. Muốn nổ súng sao? Khi Cố Tư lệnh cau mày biết được tin, hát cầu trước mắt cũng không có tung tích sao trộm. Tài xế trong buồng lái đột nhiên lớn tiếng báo cáo. Cố Tư lệnh cả kinh. Lập tức nhìn về phía phi thuyền tin. Hát đạo đang lao về phía bọn họ. Nói với phi công, để cho bọn họ lại đây. Đám tin, Hát Đạo nhìn thấy ta. U Chiến hẳn là giống như chuột nhìn thấy mèo chạy trốn mới đúng. Như vậy thằng tắp xông tới tất có khác thường. Nói không chừng là chuẩn bị đến cùng bọn họ đàm phán điều kiện. Cố Tư Lệnh hạ mệnh lệnh xong. Đột nhiên bên người truyền đến một trận tin. Hát thần lực ba động quen thuộc. Tin, Hát thần hắn chấn động. Ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. N. Mở khoang cho bọn họ tiến vào. Cố Tư Lệnh lập tức hướng về phía tài xế nói. Trong nháy mắt tiếp theo, phi thuyền nhỏ thẳng tắp vọt vào khoang trong tà. U Chiến, cửa phi thuyền mở ra. Hai người cả người đẫm máu ngã xuống trước mặt mọi người. Các ngươi trốn thoát. Cố Tư Lệnh thấy quả thật không có ai khác. Lập tức kéo Tô Dư Lê, N, nhện trong nháy mắt nhìn thấy hai người đã buông thiết bị dò xét trong tay xuống. Vọt tới bên cạnh Cố Hoài đỡ cậu dậy. Đội trưởng, sao anh lại bị thương nhiều như vậy? Lão đại đã trở lại. Chị dâu cũng đã trở lại. Đám người Chu Hồ cũng từ một bên vọt ra. Nước mắt lưng tròng đem hai người vây quanh. Chu Hồ giữ chặt cánh tay Tô Dư. Đang chuẩn bị nói một ít lời. Đột nhiên cảm giác được xúc giác ẩm ướt ấm áp trong lòng bàn tay. Anh buông tay ra. Nhìn thấy trong lòng bàn tay mình tất cả đều là vết máu. Mọi người bị động tác của Chu Hồ làm cho cả kinh. Lập tức nhìn kỹ, mới PS, át hiện tay áo bên trái Tô Dư đang không ngừng chảy máu. Biểu tì, NS của nàng quá mức chấn định. Bọn họ đều không nghĩ tới nàng lại bị thương. Đây là làm sao vậy? Cố Tư Lệnh nhìn sắc mặt trắng bệch của Tô Dư. Hỏi, à, chúng một PS. Át, bên trong viên đạn hẳn là vật gì cản trở vết thương khôi phục. Tô Dư cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay trái. Hời hợt viết, một PS, át súng này là đại đương gia lúc đó bê, án. Nàng vốn là có thể né tránh, nhưng tam đương gia một phen nhào tới, đem họng súng nhào về phía nàng vừa vặn đánh vào vai nàng. Lần này tôi bị tin, Hát Đạo bắt đi thiếu chút nữa mất mạng, may mà Cố Hoài cứu ta, vì thế hắn còn bại lộ thân phận nằm vùng cùng đám tin. Hát Đạo tiến hành một hồi ác chiến. Trong lúc đó ta tựa hồ là lần thứ hai thức tỉnh. Sau khi mở mắt cũng đã ở trên phi thuyền. Ta thấy hắn đã suy yếu sắp ngất đi. Liền cùng hắn trao đổi vị trí phi thuyền. Tô Dư đem câu chuyện mình dành thời gian trên đường nói ra. Lại từ trong túi móc ra một chiếc nhẫn trước đó từ trên phi thuyền tin. Hát Đạo thuận ra cho Tư Lệnh Cố Tư Lệnh. Lần này Cố Hoài nằm vùng PS. Át hiện người khống chế tin. Hát Đạo đoàn này dùng chip điều khiển. Hơn nữa đã bố trí không ít nằm vùng ở chủ tin. Hát đây là dụng cụ hắn trộm ra có thể PS. Át hiện chip điều khiển. Đáng tiếc lúc ấy trên phi thuyền chỉ có một con chip điều khiển. Bằng không nàng còn có thể lấy về để cho bọn họ nghiên cứu nghiên cứu. Cố Tư Lệnh nghe xong. Buông tay ấn lê. N vai Chu Hồ trong lúc Tô Dư nói chuyện mấy lần cảm thấy nghi hoặc muốn hỏi ra miệng. Ra lệnh cho người xung quanh sửng sốt nói. Cứ theo lời cô ấy nói lê. N báo cáo. Cố Tư Lệnh hiểu được Tô Dư nói chỉ sợ không phải sự thật. Dù sao từ trước khi Tô Dư bị bắt, Cố Hoài cũng đã ở trạng thái trọng thương. Hơn nữa nhìn thương thế của hai người hiện tại, như thế nào cũng không thể là Cố Hoài cứu Tô Dư. Cho dù nói là Tô Dư kỳ thật là nhân vật lợi hại che giấu thực lực gì cũng đáng tin cậy hơn nhiều so với lời giải thích hiện tại. Nhưng Tư Lệnh Cố tạm thời cũng không nghĩ ra lý do bọn họ nói dối. Chỉ cho là có nội tí. NS gì đó không thể nói. Lập tức cũng không phản bác. T. Hở dài đưa tay vỗ vỗ bả vai Cố Hoài. Thấp giọng nói. Sau này anh phải đối xử tốt với người ta. Cố Hoài suy yếu trịnh trọng điểm. Trước tiên dẫn bọn họ đến phòng y tế trị liệu. Ta đi liên hệ với sĩ quan quân đoàn 3 một chút. Cố Tư Lệnh khoát tay áo với người phía sau. Xoay người rời đi. Thuận tiện liên hệ với trung tâm y tế cho Tô Dư một chút. Xem chuyện thức tỉnh lần thứ hai. Tô Dư không ngờ chuyện này lại dễ dàng trôi qua như vậy. Cô còn tưởng rằng Cố Tư Lệnh thế nào cũng sẽ nghi ngờ những gì cô nói. Dù sao chuyện vội vàng này bịa ra, chính cô cũng cảm thấy tràn đầy sơ hở. Lão Cố sẽ xử lý xong. Người yên tâm đi. Cố Hoài bị một đám huynh đệ khiêng đi vào phòng y tế. Dành thời gian nhìn về phía Tô Dư đi theo bên cạnh nhẹ giọng nói. Ở phương diện nào đó, cậu ấy rất đáng tin cậy. Anh hiểu rõ suy nghĩ của Tô Dư. Trên người cô bí mật quá nhiều. Nếu là tí, NS huống thật nói ra. Miễn không được sẽ bị liên bang thận trọng đối đãi. Nói không chừng ngay cả mọi người xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tô Dư nghe vậy gật gật đầu. Thả lỏng. Sau đó trước mắt tối sầm. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tô Dư mở mắt lần nữa. Vừa lúc đối diện với gương mặt muốn khóc không khóc của đại ca nhà mình. Đây là ở đâu? Tô Dư từ trong khoang y tế đứng dậy. Nhìn chung quanh một mảnh màu trắng tin. Hát khiết cùng mùi thuốc quanh quẩn chóp mũi. Ôm đầu có chút đau đớn. Hỏi. Trung tâm y tế. Tô Thụy thấy Tô Dư tỉnh lại. Tê, hở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi ở trên ghế bên cạnh. Có chút cẩn thận nhìn sắc mặt Tô Dư. Nói. Ngươi hôn mê 2 ngày. Cấp bậc tin. Hát thần lực mới đã truyền lên N. Đây chính là tin. Hát thần lực cấp SSSA. Tô Thụy hiện tại nhớ tới còn run sợ. Dù sao. Thức tỉnh lần thứ 2 chính là sắp CSS mới có thể KX hoạt. Nó quá nguy hiểm. Tô Dư ôm đầu không ngẩng đầu. Tùy ý đáp một tiếng. Ngươi có ý nghĩ gì về chuyện lần này không? Tô Thụy tiếp tục hỏi. Thân thể của ta vẫn còn quá yếu. Tô Dư nói. Cố Hoài bị tra tấn nhiều ngày như vậy cũng không có ngất xỉu. Nàng liền trúng một PS. Át lại ngất đi. Còn ngất đi 2 ngày. Tô Thụy, sau khi em gái thức tỉnh lần thứ 2, làm thế nào để trở nên một chút hổ a hát? Nếu thân thể nàng không kém, chẳng lẽ nàng còn có thể quyền đà tin? Hát đào, tự mình chạy trốn hay sao? Ta là hỏi ngươi có cảm thấy Tôn gia có vấn đề hay không? Tô Thụy nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói, lúc ấy lúc Lý Văn trở về tìm chúng ta, Tôn lão gia tử ngăn cản chúng ta không cho đi cứu người. Khụ khụ, ông Su, không phải là nói với ngài sau khi bệnh nhân tỉnh lại tạm thời không cần cùng nàng nói chuyện những chuyện kia ca, ích thích nàng sao? Bác sĩ mặc áo bệt trắng hùng hổ gõ cửa, nghiêm túc nói, lúc này cô ấy mới vừa bị ca, ích thích, vạn nhất có gì chứng chấn thương gì thì sao? Người làm đại ca như thế nào tuyệt không để ý? Xin L, ỗi, Tô Thụy lấp lánh ngồi trở về, hắn cũng là không phục mà. Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Bác sĩ vẻ mặt ấm áp đi đến bên cạnh Tô Dư. Hơi khom lưng, mang theo nụ cười ôn hòa. Hỏi, Tô Dư nhìn thoáng qua Tô Thụy bị huấn luyện cả người sắp héo rũ. Lại nhìn về phía bác sĩ xa lạ trước mặt. Nói, trong đầu có chút đau. Hẳn là lúc trước tin. Hát thần lực mở rộng thân thể chịu không nổi. Đây là chuyện bình thường. Tin. Hát thần lực thức tỉnh lần thứ 2 có người quả thật sẽ đau đầu. Đây là bởi vì thân thể không theo kịp cường độ tin. Hát thần lực, chờ qua 1-2 năm. Tin, hát thần lực cải tạo thân thể tốt sẽ không thành vấn đề. Bác sĩ thì thầm, Tô Dư cả kinh, tôi còn phải đau 1-2 năm. Nếu như ngươi không dùng tin, hát thần lực, khoảng 1 tuần là có thể giảm bớt. Bác sĩ nhìn vào tài liệu trong tay. Nói. Sau đó, chúng tôi đã thiết lập cho bạn 3 năm hướng dẫn tâm lý. Hy vọng, bạn có thể sớm quên đi điều không may này. Sớm trở lại cuộc sống bình thường. 3 năm, Tô Dư lắc đầu, vội vàng nói. Hiện tại tôi có thể quên đi. Tin, hát thần của cô ấy không quá mong manh. Thực sự, cái này ngài tự mình nói cũng không tính. Đây là hệ thống liên bang dựa theo giá trị chịu đựng tâm lý bình quân của chủ tin. Hát nhân tính ra, nếu ngài có dị nghị, có thể dựa theo thể chất cá nhân ngài một lần nữa kiểm tra. Bác sĩ cười nói, nhưng có thể lâu hơn. Bác sĩ quan sát Tô Dư từ trên xuống dưới một phen. Lại nhìn tư liệu lúc trước của cô, đối với tố chất tâm lý của tên gia hỏa may mắn nhảy từ cấp C lên. N cấp SSS này không dám khen ngợi. Tô Dư nhìn khuôn mặt mỉm cười của bác sĩ ẩn giấu khinh thị. Gật gật đầu nói. Tôi muốn kiểm tra lại. Xin hãy đi theo tôi. Bác sĩ đối với biểu tí. NS thu liễm. Đối với cảm quan của vị người may mắn này trong nháy mắt hạ xuống đáy cốc. Lại là một người không hợp tác trị liệu. Bác sĩ đẩy cửa phòng xét nghiệm ra. Bĩu môi với đồng nghiệp đã xem qua bên trong. Đồng nghiệp lập tức thuận ý, nhìn về phía Tô Dư cười nói. Cô bé, cô vừa tỉnh, kết quả đo được sẽ nặng hơn. Có lẽ còn không bằng phương án trị liệu ban đầu. Dựa theo kinh nghiệm trước kia của bọn họ, có người mười mấy năm cũng không đi ra được. Đúng vậy, cậu có bất mãn gì với phương án trước đó không? Một bác sĩ khác cũng mỉm cười và hỏi. Thời gian quá dài, Tô Dư nói. Vậy cậu thử xem. Nói trước đi, cậu phải chấp nhận kết quả kiểm tra lại nha. Bác sĩ nói, biết rồi, Tô Dư gật gật đầu. Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ đứng trên đĩa ở giữa phòng. Sau đó Tô Dư thấy bác sĩ điền vào các loại phán đoán trên dụng cụ bên cạnh. Trong đó không thiếu danh từ căng thẳng chấn thương. Tô Dư đợi một lát, chuẩn bị bắt đầu trả lời. Đột nhiên một đạo hồng quang từ trên xuống dưới. Một giây sau. Trước mắt cô xuất hiện vô số bóng người cùng với hình ảnh phi thuyền của tin. Hát đào, Tô Dư khó hiểu nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt. Biểu tì, NS trên mặt không có gì thay đổi. Các bác sĩ xung quanh cho rằng Tô Dư bị dọa choáng váng. Lập tức dừng lại thử nghiệm lần này. Anh xem đi, bác sĩ đang chuẩn bị tiếp tục khuyên nhủ. Đột nhiên, tiếng máy móc vang lên. N. Kết quả đánh giá tâm lý. Sức khỏe, ý kiến hướng dẫn. Xin vui lòng không trêu chọc hệ thống. Cảm ơn bạn. Toàn bộ phòng kiểm tra im lặng. Tô Thụy đứng ngồi không yên trong phòng chờ một lát. Liền nhìn thấy các bác sĩ vây quanh Tô Dư trở về. Làm sao vậy? Tô Thụy lập tức nghênh đón. Chẳng lẽ bệnh tí NS so với lúc trước còn nghiêm trọng hơn? Tại sao lại có nhiều bác sĩ có thể xuất viện? Tô Dư nhìn vẻ mặt lo lắng của Tô Thụy. Đưa tay vỗ vai sợ anh nói. À, Tô Thụy ngây ngẩn cả người. Anh như chứng thực nhìn về phía các bác sĩ. Nhận được cái gật đầu khẳng định. Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua người có tố chất tâm lý tốt như vậy. Cô ấy thoạt nhìn trời sinh chính là người lính. Bác sĩ cười ha hả nói. Sau khi các người xuất viện nhớ không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc tới chuyện thức tỉnh lần thứ hai. À, cái này là phải giữ bí mật. Xét nghiệm của trung tâm y tế bọn họ là cao cấp nhất liên bang. Không thể xảy ra sơ suất. Lúc này, các bác sĩ nhìn bóng lưng Tô Dư bận rộn thu dọn. Nhao nhao toát ra ánh mắt hâm mộ. Không có việc gì là được. Tô Thụy tê, hở phào nhẹ nhõm. Đem đồ đạc Tô Dư thu thập xong đặt sang một bên. Lôi kéo người rời đi. Ra khỏi trung tâm y tế. Tô Thụy hít sâu một hơi không khí trong lành. Phẫn nộ bất bình với Tô Dư. Tiếp tục vừa mới bị cắt đứt đầu đề tài nói. Sau khi cậu bị bắt đi, người của quân đội liền chạy tới. Để cho tất cả mọi người ký thỏa thuận bảo mật. Hiện tại bên ngoài còn không có chuyện cậu bị bắt đi. Cũng không có tin đồn Tôn lão đầu ngăn cản người đi cứu cậu. Tiện nghi cho hắn. Nếu không phải bởi vì như vậy, giá trị thị trường của công ty bọn họ khẳng định sẽ giảm mạnh. Đừng lo lắng, sẽ có một ngày như vậy. Tô Dư an ủi, nếu Tôn gia thật sự có người thông tin tin. Hát đào, loại gia tộc lâu năm như bọn họ đều đã khai trương mấy trăm năm ở liên bang. Tài phú tích lũy qua nhiều thế hệ đều đủ cho bọn họ ngồi ăn núi cao. Lúc này đây để cho bọn họ tránh thoát. Lần sau muốn lại từ trên người bọn họ cắt khối thịt xuống cũng khó khăn. Tô Thụy tê, hở dài một hơi. À, anh đang nhìn cái gì vậy? Tô Thụy theo tầm mắt Tô Dư nhìn qua. Ở dưới tàng cây cách đó không xa. Cố Hoài mặc một thân thường phục hư hư dựa vào trên cây. Cả người thoạt nhìn quang quang chói mắt. Ngươi làm sao lại tới đây? Tô Dư hai bước chạy tới bên cạnh Cố Hoài. Hỏi, Cố Hoài nhìn quang não trên cổ tay. Lấy ra một bản thư bổ nhiệm đi ra cho Tô Dư nhìn thoáng qua. Xét thấy sự kiện lần này. Quân bộ sợ tin, hát đạo tiếp theo sẽ trả thù cậu. Cho nên trước khi người online bị bắt hết, tôi phải mỗi ngày đi theo cậu. Ngữ khí này của ngươi, hình như rất không tí. NS nguyện, Tô Dư hơi ngửa đầu. Nói đùa, vui vẻ đến. Cố Hoài trả lời. Cách Trương.